xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên. Chương 230, học sinh cá biệt 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kỳ như tự mình nhốt mình ở trong phòng một ngày một đêm, cuối cùng cũng ổn định lại được cảm xúc hỗn loạn trong lòng, chỉ là thi thoảng cô vẫn nhìn Đức Tuấn với vẻ mặt nghiền ngẫm sâu xa. Theo lý mà nói thì hắn đã chết rồi, nhưng từ khi cô đến thế giới này đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy thần chết nào ở thành phố này, thì nói gì tới hy vọng sẽ có người đến đón hắn đi. Lẽ nào thần chết ở thế giới này đi nghỉ dưỡng hết rồi? Hay chê lương thấp quá nên đình công tập thể? Hạ Kỳ như từng thấy nhiều thế giới kỳ lạ, nhưng chưa từng thấy thế giới nào lạ như thế này. Không có quy tắc, không người cai quản, chỉ có thể dùng một từ loạn để hình dung. Hay cô thêm chút củi để nó loạn thêm nhỉ? Hạ Kỳ như nhìn Đức Tuấn xong lại quay sang nhìn Tiểu Hắc với suy nghĩ làm thế bảo để hai đứa này xuống nước với mình. Nhưng trong mắt Tiểu Hắc, ánh mắt Kuae Hạ Kỳ như lên giống như cô đang nghiền ngẫm xem phải làm thế nào để hồi sinh đệ tử yêu quý của mình. Cô lẽ nào định xé xác nó ra để tìm mảnh hồn của Nguyên Khôi sao? Khụ, tiểu chủ nhân chắc sẽ không điên cuồng thế đâu ha. Dù sao người đó là Nguyên Khôi chứ không phải Khởi Phong mà. Không, cho dù có là Khởi Phong cô cũng sẽ không giết nó đâu. Nhưng mà ánh mắt của cô vẫn làm nó sợ quá. Nói chung nó cảm thấy thế giới này đã đáng sợ, tiểu chủ nhân lúc này còn đáng sợ hơn. Thế là nó khéo léo tìm chủ đề không liên quan đến chuyện xé xác đoạt hồi gì đó để nói. Tiểu chủ nhân, không phải cô nói có vài người cô cần phải bắt sao? Bây giờ cô không muốn bắt họ nữa à? Quả nhiên tiểu chủ nhân nghe vậy liền di rời sự chú ý, uể oải nói. Muốn bắt thì có ích gì? Bọn họ đều là quỷ nhát gan, ta chờ đến mòn dép cũng có ma nào dám xuất hiện đâu. Mấu chốt vẫn là con bé giả mạo cô trốn quá kỹ, cô dùng thủ đoạn gì cũng không lôi nó ra được, chán đến mức muốn làm phản diện một lần hủy sạch luôn thế giới này, chả cần cất công chờ nó đến tìm mình nữa. Tiểu Hắc, tiểu chủ nhân nhà nó sớm đã hắc hóa rồi, diệt thế giới cô cũng làm mấy lần rồi, giờ còn bảo muốn làm phản diện một lần. Ha, tiểu chủ nhân đừng tưởng đổi từ ngữ sẽ giúp cô rửa sạch những tội danh trước đó nhé. Nhưng Tiểu Hắc khôn ngoan không nói ra, chỉ có thể lấy lòng cô. Vậy cô muốn bắt ai cứ bảo tôi đi bắt cho. Bắt về để cô xả hận rồi còn quay về làm người bình thường chứ cứ điên điên khùng khùng thế này nó sợ có ngày nó còn bị cô dọa chết trước mấy người kia cũng nên. Tiểu Hắc nghĩ đến đây liền quay sang nhìn Đức Tuấn, đồng minh mới xác lập của mình. Tên này hiện tại càng giống một kẻ tâm thần phân liệt hơn. Trước đó lươn lẹo khỏi bàn, vì để tiểu chủ nhân thuận lợi tốt nghiệp mà thủ đoạn nào cũng làm được. Thậm chí còn thành công giúp cô đậu vào một trường đại học danh tiếng. Giờ thì hay rồi, thư nhập học đã gửi tới nhưng người không muốn đi, gọi cho người giám hộ thì bặt vô âm tín. Bố ruột sớm đã bán con, Nguyên Khôi bỏ mạng, khiến Nguyễn gia dồn dập thuê sát thủ đến giết cô rửa hận cho thiếu gia nhà họ. Đến cả Đức Tuấn, người giám hộ cuối cùng của cô cũng đã thành một hồn ma, hoàn toàn không đảm đương nổi trách nhiệm của người giám hộ. Càng huống hồ hắn hiện tại giống như ăn phải bà mà không ngừng lấy lòng tiểu chủ nhân. Hành động vừa giống Nguyên Khôi lại có chút bóng dáng của Khởi Phong ở đâu đây, khiến nó cũng bắt đầu hoảng sợ vì cho rằng mình gặp ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc cảm thấy có thể bản thân đang chịu ảnh hưởng từ cảm xúc của tiểu chủ nhân nhà mình nên mới trở nên điên khùng như vậy. Thế là nó không ngừng nhắc nhở Hạ Kỳ như phải tĩnh tâm, không được để những chuyện xung quanh ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Hạ Kỳ như bị nó nói nhiều đến phiền, thế là lại quăng nó vào không gian, thế giới lúc này mới coi như yên tĩnh trở lại đôi chút. Có điều lúc nhìn thấy đôi mắt long lanh của Đức Tuấn nhìn mình là cô lại thấy không quen, lập tức nạt hắn. Thu lại cái ánh mắt kia của anh ngay lập tức, lớn đầu rồi chứ có phải trẻ con đâu mà tỏ vẻ đáng yêu. Đức Tuấn, hắn cũng cảm thấy hành động của bản thân rất buồn nôn, nhưng ai bảo cô thích hình mẫu người như thế chứ? Hắn chỉ là muốn lấy lòng cô thôi mà. Hạ Kỳ như đúng là thích những người đáng yêu như vậy, nhưng Khởi Phong nhà cô không có như vậy. Mà xui thay từ lúc Đức Tuấn tồn tại dưới dạng linh hồn cô liền liên tục nhìn thấy hình bóng Khởi Phong trên người hắn, nhưng lại là một Khởi Phong nhõng nhẽo muốn lôi kéo sự chú ý của cô. CMN, thật sự quá buồn nôn mà. Có nên quẳng luôn hắn vào không gian không? Đức Tuấn thấy Hạ Kỳ như đột nhiên nhìn mình với ánh mắt nham hiểm mưu mô liền lập tức lùi ra sau rồi chạy biến. Hạ Kỳ như không thèm đuổi theo, ngược lại vì không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh mà cuối cùng cũng cảm thấy bản thân sống lại rồi. Cô lập tức tranh thủ thời gian quý báu này để ra ngoài xử lý mấy việc còn dang dở ở đây. Mấy người đó không đến thì cô tự đi tìm, đừng tưởng cô bị tước quyền qua lại giữa các thế giới thì cô sợ. Không có đâu, mấy người cứ nhìn cô hủy hoại thế giới này đi, để xem sau chuyện này còn ai tin tưởng thần linh nữa. Thần linh ở đây tuy bất tử nhưng yếu điểm chính là sức mạnh của bọn họ lại phụ thuộc vào mức độ tin tưởng của con người dành cho mình. Khi có những việc mà con người không thể giải quyết được, họ sẽ nhờ cậy sự giúp đỡ của thần linh hoặc các thế lực siêu nhiên. Nhưng khi thần linh cũng không cứu được họ nữa thì sao? Đương nhiên ác quỷ sẽ lên ngôi rồi. Giờ ngẫm lại mới thấy bản thân ngày xưa đúng là quá ngu mà. Cô rõ ràng sở hữu đội quân hùng mạnh như thế nhưng lại cứ một mực muốn tu luyện thành thần để chịu sự sai khiến của người khác. Thật sự quá lãng phí tài nguyên. Lúc ác quỷ ở thế giới này nhận được mệnh lệnh của Hạ Kỳ Như, vẻ mặt con nào con nấy đều nghiệt ra ngỡ như mình nghe nhầm. Người này chính là kẻ giả mạo luôn dụ dỗ chúng nó làm phản kia phải không? Nếu là người thật vì cớ gì lại đi ủng hộ chúng nó? Có vài ác quỷ gan to đi thám thính thử. Sau khi bị đánh bầm dập trở về, chúng nó nhìn đồng bọn dõng dạc nói. Là người thật, đã vậy cô còn ác liệt hơn cả hàng giả kia. Nếu có người không đồng ý ký kết khế ước với ác quỷ thì dụ dỗ uy hiếp đến khi họ ký mới thôi. Ác quỷ xác mình xong liền như cá gặp nước, muốn làm gì thì làm cái đó. Sướng đến phát rồi, bên thần giới lại hoàng thành một đống. Trước đó cô vốn không đi theo con đường bọn họ vạch ra đã đủ khiến bọn họ đứng ngồi không yên rồi. Lúc này cô lại còn muốn phá nát nó nữa. Cô thật sự không muốn tu luyện thành thần nữa à? Mấy người này bàn bạc hồi lâu. Cuối cùng quyết định cử người xuống đàm phán với cô. Kết quả xuống một người cô giết một người, đúng như trước đó cô đã từng nói. Cô đến thế giới này là để giết thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác quỷ thấy vậy càng được đà, thời đại của chúng nó tới rồi. Sau bao năm bị đàn áp, bóc lột, nông nô cuối cùng cũng có thể vươn lên thành địa chủ rồi. Hạ Kỳ Như là người khởi xướng, nắm đấm của cô cũng rất cứng. Thế là cô nghiễm nhiên được ác quỷ phong làm lão đại. Nhưng vị lão đại này lại không mấy mặn mà với chức danh này cho lắm. Hành tung càng ngày càng bí ẩn, muốn tìm cô còn khó hơn lên trời, chí ít lên trời còn có máy bay. Nhưng mà cô không quản cũng tốt, có cô ở cạnh chỉ đạo có khi chúng nó lại căng thẳng. Cách chương.